Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Ma Giới Bá Chủ, 23, A, sợ nàng, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng xả ra tươi cười phá lệ châm chọc. Mà chính là lúc này, Trọng Chiến kêu to, xem đi, chính là cái cô gái này, nàng cùng Trọng Mục Tiêu câu dẫn, cho các ngươi đi đến xâm nhập ma giáo. Chỉ cần các ngươi đi vào, Trọng Mục Tiêu ắt phải có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, chưa nói ra lời nói làm cho người ta có vô cùng tưởng tượng không gian. Cho dù là giả, cũng có thể làm cho người ta e ngại. Không sai, này rõ ràng chính là giả. Này Trọng Chiến, miệng một trương liền bắt đầu nói xấu nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn cắn răng nói thẳng, ngươi nói vậy. Trọng Chiến cười, ảnh đồ bên trong, ngươi cùng Trọng Mục Tiêu quan hệ thân cận chẳng lẽ là ta lung tung nói. Mộ Ngôn Ngôn không thể nào giải thích, quỷ biết sao còn có ảnh đồ loại này này nọ ghi lại loại sự tình này. Khả làm sao có thể bại tại như vậy một cái phế vật trong tay. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn theo Trọng Chiến mục đích đến chất vấn hắn. Không nghĩ tới bản thân phía sau nhưng là trước nổi lên quen thuộc thanh âm ni, Hứa Ngôn Ngôn. Ngươi này nghịch tử, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến. Ngươi mau cho ta quỳ xuống. Là Lệ Tuyệt Trần thanh âm ni Mộ Ngôn Ngôn quay lại đầu ngựa. Sau này nhìn lại, vốn cùng Lệ Tuyệt Trần quan hệ liền không được tốt lắm. Đang ở nổi nóng, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không chịu quỳ. Ta nói. Ta không có làm ra muốn phản bội của các ngươi sự, nàng từ đầu tới đuôi. Thầm nghĩ không đếm xỉa đến, đạt tới chính mình mục đích tốt sao. Nhưng này là loạn thế, là nàng sai lầm rồi. Tất nhúng tay không thể, bằng không, người khác cũng sẽ đem sự tìm được trên người nàng đến. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng nhất câu, cười ra tiếng, các ngươi cái gọi là chính phái nhân sĩ. Không là các ngươi kêu gào đánh lên đến sao? Ta khả một chữ cũng chưa nói. Hơn nữa, vừa rồi ta giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đều là hạt sao? Có mắt, nên có thể nhìn ra. Không phải sao? Lệ Tuyệt Trần bị của nàng thái độ đâm đến. Tuyệt không khẳng liền như thế buông tha nàng. Vì thế trực tiếp giống lớn. Nghịch tử, cho ta quỳ xuống. Hôm nay ta liền thay thế cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Cha mẹ, này hai chữ nhưng là phá lệ khơi dậy Mộ Ngôn Ngôn trong cảm nhận tức giận. Nàng cha mẹ, không phải là bị hắn làm hại sao? Hiện tại ở trong này, nói này, thật đúng là không sợ chọc thủng. Mộ Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng, không cần làm phiền ngươi thay thế ta cha mẹ đến quản giáo ta. Hy vọng ngươi đi bồi phụ mẫu ta, hảo hảo chuộc tội mới tốt, ngươi đang nói cái gì? Lệ Tuyệt Trần một bộ nghiêm trang trên mặt có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn. Của ta ý tứ là, Mộ Ngôn Ngôn nói được phi thường trực tiếp. Phụ mẫu ta, không phải là ngươi tự tay hại chết sao? Nhiều năm trôi qua như vậy, có phải không phải nên chuộc tội đâu? Hiển nhiên, việc này ra ngoài mọi người dự kiến. Chẳng ai nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một đám người khe khẽ nói nhỏ. A, không thể nào, lúc trước Hứa đại hiệp Hứa phu nhân không phải là bị ma giáo nhân giết chết sao? Hẳn là không là thật đi. Này Hứa Ngôn Ngôn cùng ma giáo nhân quan hệ không phải là ít. Nói không chừng là bị hiểu lầm, đúng vậy a, kia nhưng là của nàng nghĩa phụ, ha ha. Nghe thấy trong đám người phần lớn đều là không quá tin tưởng lời của nàng. Mộ Ngôn Ngôn cười ra tiếng. Lệ gia phụ tử hiện tại thảm bại chung mang theo hoảng loạn sắc mặt. Khó coi thành như vậy. Chẳng lẽ không nói đúng là minh chuyện này liền hắn làm sao? Sợ nhất, chính là lừa mình dối người a. Cũng thế, hôm nay sự tình lưu lạc đến tình trạng này. Nàng nhất định phải giết Lệ Tuyệt Trần. Đoạt lấy bụi bặm. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhất lệ, phi thân liền hướng Lệ Tuyệt Trần phương hướng mà đi, nàng vừa rồi giết người bản sự mọi người đều thấy, vì thế việc này, đám người một chút liền hoảng loạn. Hết chương.